Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 637, Chu Thiên Thần Điện. Lập, vì thế, Thiếu Hạo còn đem nhân tộc quyền lực, toàn bộ giao cho mình chất nhi, chuyên húc người, đế tôn vậy, thần là Hiên Viên Nhân Hoàng cháu trai, Thiếu Hạo đế cháu trai, đồng thời, thần cũng là thời đại thượng cổ. Long tộc Thủy Long nhất mạch tộc trưởng, Thủy Long Long Tôn chuyển thế, thượng cổ đánh một trận qua đi, Thủy Long Long Tôn vì hộ nhân tộc mà vẫn lạc, như vậy lâm vào trong yên lặng, nhưng nhân tộc từ trước đến nay có ân tất báo, như thế nào trơ mắt nhìn Thủy Long Long Tôn vẫn lạc, mà không đạt được gì, là lấy, Phong Tử Thần đang nghiệm chứng tế đàn máu uy năng về sau, trước tiên liền lấy bảo vật này khôi phục nhân tộc tam tổ. Cùng với Thủy Long Long Tôn chờ năm tôn tiên thiên năm tộc cao thủ tiên thiên chân linh. Cũng lấy đế hoàng mây tiếu ẩn dưỡng các thần chân linh. Tốt cho các thần một cọc kinh thiên cơ duyên. Tam hoàng ngũ đế. Chính là bởi vậy mà khởi đầu. Từ Phong Tử Thần áp dụng kế hoạch đến nay. Đã đi qua vô tận tuế nguyệt. Hiện nay, tam hoàng đã công đức viên mãn. Ngũ đế đứng đầu. Thiếu Hạo đế cũng đi hướng thống trị thời kỳ cuối. Thủy Long Long Tôn tiên thiên chân linh, cũng là hợp thời chuyển thế, dấn thân vào nhân tộc, lấy cam đoan ngũ đế truyền thừa kéo dài. Thần là Đại La Kim Tiên chuyển thế, chuyên húc cùng thần các tiền bối đồng dạng, cũng là trời sinh thần thánh. Sinh ra đã biết, thiên phú không gì sánh kịp, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính là thần yêu dị biểu hiện, dẫn tới Thiếu Hạo chú ý. Tại trải qua một phen khảo nghiệm về sau, Thiếu Hạo đối với chuyên húc có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Liền đem nó xem như người thừa kế bồi dưỡng, mà theo Thiếu Hạo từng bước đem tinh lực chuyên chú tại chế tạo Chu Thiên Thần Điện một chuyện bên. Trên, cái kia nhân tộc sự tình, thần khó tránh khỏi có chút không rảnh bận tâm, là lấy, lúc này, xem như thần người thừa kế chuyên húc, vừa vặn có thể ra mặt. Thầy thần chấp trưởng nhân tộc, cử động lần này thứ nhất có thể nhường Thiếu Hạo chuyên tâm xử lý Chu Thiên Thần Điện một chuyện. Không cần phân thần nhọc lòng nhân tộc. Thứ hai, có thể dùng cái này tôi luyện chuyên húc, gia tăng thi chính kinh nghiệm. Thứ ba, cũng có thể bằng này dựng nên chuyên húc uy nghiêm, để sau này, tốt hơn hoàn thành nhân tộc quyền lực giao tiếp. Nhân tộc sự tình, toàn bộ giao cho chuyên húc, Thiếu Hạo tự nhiên là yên tâm vô cùng. Bởi vậy, thần liền có thể yên tâm xử lý Chu Thiên Thần Điện một chuyện. Kỳ thật, luyện chế Chu Thiên Thần Điện một chuyện cũng không khó. Khó khăn là, như thế nào cân đối vạn tộc quan hệ trong đó. Lập xuống Chu Thiên Thần Điện một chuyện, liên quan đến rộng, viễn siêu tưởng tượng. Một khi làm thành, thế tất là ban ơn cho toàn bộ hồng hoang công đức lớn sự tình. Lớn như vậy lợi ích đang ở trước mắt, có thể không động tâm. Có thể có mấy người, là lấy, vạn tộc người đều muốn nhúng tay trong đó, chính là không cách nào đạt được Chu Thiên Thần Điện, cũng phải nghĩ biện pháp tại việc này bên trong chia lên một chén canh, lăn lộn đến một điểm công đức, bằng không, mắt thấy người khác đến lợi, chính mình lại cái gì cũng không có, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra không cam lòng chi niệm, từ đó cố ý bốc lên sự cố. Vạn tộc nếu là bền chắc như thép, tự nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng rất hiển nhiên, vạn tộc không phải là tương phản, vạn tộc ở giữa, lẫn nhau có thù hận chủng tộc, hoàn toàn không phải số ít. Nhiều người, liền sẽ có mâu thuẫn. Lời này, đặt ở nhân tộc như thế, đặt ở vạn tộc cũng thế. Cũng tỉ như, sói ăn cừu, chẳng lẽ... Lang tộc trời sinh liền cùng cừu tộc có thù hay sao? Dĩ nhiên không phải. Lúc đó, vạn tộc mới sinh thời điểm, tất cả đều tỉnh tỉnh mê mê, không biết tranh đấu, hài hòa sinh hoạt tại trong hồng hoang. Nhưng lòng người dễ biến. Theo thời gian trôi qua, vạn tộc đạo tâm nhuộm bụi, sinh ra tham lam tâm. Đến tận đây, hoặc là vì lợi ích, hoặc là vì đạo tranh, hoặc là vì khóe miệng. Tóm lại, vạn tộc ở giữa từng bước phát sinh tranh đấu, có chút cừu hận, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ làm hao mòn, nhưng có chút cừu hận. Theo thời gian lắng đọng, sẽ càng thêm khắc cốt, khó mà quên. Bởi vậy, cái này diễn biến thành thù truyền kiếp. Như thế nào thù truyền kiếp? Đời đời kiếp kiếp mối thù. Chỉ có một phương triệt để diệt tộc, thù này mới sẽ trừ khử. Có thể nếu như song phương một mực không cách nào triệt để diệt đi đối phương, cái kia tĩnh mà lâu, như vậy cừu hận liền sẽ lấy một loại phương thức khác hiện ra. Cũng tỉ như thiên địch, sói cùng cừu chính là như thế. Truy cứu nguyên nhân, hay là vô tận năm tháng trước đây cừu hận truyền thừa xuống diễn biến đến nay ngày thành quả. Vạn tộc ở giữa lẫn nhau chơi ngáng chân, thật to trì hoãn lập xuống Chu Thiên Thần Điện một chuyện tiến trình. Thiếu Hạo vì cân đối vạn tộc quan hệ trong đó, thật sự là sử dụng nát tâm. Đương nhiên, đối với những việc này, Thiếu Hạo tâm phiền quy tâm phiền. Có thể nói tóm lại, hay là vui với thấy như thế. Dù sao, mâu thuẫn trùng điệp vạn tộc, dù sao cũng so bền chắc như thép vạn tộc, càng khiến người ta yên tâm. Tại vạn tộc lẫn nhau chơi ngáng chân thời điểm, Thiếu Hạo cũng không có nhàn rỗi. Thần tại làm tay chân, đối với những cái kia muốn cho vạn tộc Chu Thiên Thần Điện âm thầm thiết hạ một chút cấm chế. Những thứ này hạn chế cũng không phải là hạn chế Chu Thiên Thần Điện năng lực, nhường nó chuyển hóa linh khí năng lực không bằng nhân tộc. Làm như vậy, mục đích quá mức rõ ràng, quả thực chính là đang vũ nhục vạn tộc trí thông minh. Đồng thời, cũng lộ ra nhân tộc có chút không phóng khoáng. Vì vậy, Thiếu Hạo khinh thường vì đó. Thần thiết hạ những cấm chế này mục đích là vì phòng ngừa vạn tộc tại nắm giữ Chu Thiên Thần Điện về sau, dùng cái này đến uy hiếp nhân tộc. 365 tòa Chu Thiên Thần Điện đứng ở hồng hoang thế giới phía trên. Không bàn mà hợp Chu Thiên Tinh Thần, dùng cái này kết thành Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận, diễn hóa bàn cổ thần nhân, thủ hộ đại địa địa mạch. Đồng thời, đây cũng là một loại thủ đoạn đối địch. Một khi đại trận khởi động, hợp Chu Thiên Tinh Thần lực lượng cùng địa mạch lực lượng hai loại sức mạnh vô thượng vì một, có thể rất dễ dàng trấn áp bất luận cái gì hỗn nguyên phía dưới tồn tại. Chính là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên đến, không nói triệt để trấn áp, cũng có thể khốn bên trên nó sấp xỉ 1000 nhiều năm. Đây là đối với hồng hoang thế giới một loại bảo hộ. Đồng dạng, cũng là nhân tộc át chủ bài một trong. Nhưng tất cả những thứ này đều là lấy tất cả Chu Thiên Thần Điện vẫn tại nhân tộc trong khống chế là điều kiện tiên quyết. Nhưng bây giờ, bởi vì nhân tộc nội tình có hạn, không cách nào luyện chế ra toàn bộ Chu Thiên Thần Điện nguyên nhân, Thiếu Hạo đế vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ được phân ra bộ phận Chu Thiên Thần Điện giao cho vạn tộc luyện chế. Cứ như vậy, Chu Thiên Thần Điện mặc dù hay là bảo hộ hồng hoang thế giới một loại thủ đoạn, nhưng lại tính không được nhân tộc át chủ bài. Thử nghĩ, nếu như nhân tộc tế lên Chu Thiên Thần Điện, cùng đại địch liều mạng thời điểm, những cái kia nắm giữ lấy Chu Thiên Thần Điện vạn tộc, tại thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên phản bội, đâm lưng nhân tộc, cái kia nhân tộc phiền phức liền lớn. Thậm chí, các thần căn bản không cần xuất thủ đối phó nhân tộc. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, ngăn chặn Chu Thiên Thần Điện uy năng, khiến cho không cách nào bộc phát, chỉ bằng vào điểm này liền đầy đủ nhân tộc uống một bình. Như vậy đến từ nội bộ công kích, chí mạng nhất bất quá là lấy, việc này không thể không phòng. Vì vậy, Thiếu Hạo mới có thể len lén tại Chu Thiên Thần Điện bên trong âm thầm thiết hạ cấm chế. Này cấm chế sẽ không ảnh hưởng Chu Thiên Thần Điện vận chuyển bình thường, cũng không biết ảnh hưởng ở lại trong đó vạn tộc. Nó tác dụng duy nhất chính là tại thời khắc mấu chốt, khiến cho vạn tộc không cách nào điều động Chu Thiên Thần Điện uy năng. Dạng này liền đủ, không cách nào điều động Chu Thiên Thần Điện, vạn tộc liền không cách nào tại thời khắc mấu chốt đâm lưng nhân tộc. Thiếu Hạo mục đích coi như đạt tới, kể từ đó chính là vạn tộc phát hiện cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bởi vì đổi lại là các thần cũng biết như thế, vì chủng tộc an nguy, sử dụng một chút việc ngầm thủ đoạn, lại đáng là gì? Này gọi là nhân chi thường tình. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất hay là nhân tộc bởi vì đầy đủ mạnh, vạn tộc một mực không thể cùng nó tranh phong. Bằng không, vạn tộc tuyệt đối sẽ náo. Dù sao, lý giải sắp xếp giải. Nhưng mình vàng dòng bạc trắng bỏ tiền mua đồ vật, bị người âm thầm làm thủ đoạn, dẫn đến chính mình tại thời khắc mấu chốt không cách nào vận dụng. Cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể không nhìn quy tắc, khiến người bực mình chẳng dám nói ra. Vạn tộc ở giữa, mặc dù một mực tại lẫn nhau chơi ngáng chân, nhưng các thần cũng đều biết, lập xuống chu thiên tinh thần một chuyện, thực tế quá mức trọng đại. Nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến việc này không cách nào tiến hành, cái kia các thần hạ tràng, nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vì vậy, mọi người chơi ngáng chân về chơi ngáng chân, nhưng chung quy nắm giữ một cái độ, sẽ không náo quá mức, lấy ảnh hưởng lập xuống chu thiên thần điện một chuyện tiến độ. Cứ như vậy, tại vạn tộc nỗ lực dưới, từng tòa chu thiên thần điện, như sau cơn mưa bốc lên măng, liên tiếp đứng vững tại hồng hoang thế giới phía trên. Hết thảy, đều tại dựa theo Thiếu Hạo suy nghĩ bên trong tiến hành. Mà những thứ này, đều bị Tử Vi Tinh bên trên Phong Tử Thần nhìn ở trong mắt. Hồng hoang thế giới bên trên, phát sinh chuyện lớn như vậy, lại há có thể giấu giếm được Phong Tử Thần con mắt. Trên thực tế, từ Thiếu Hạo bắt đầu dự định chế tạo chu thiên tinh thần một khắc kia trở đi, Phong Tử Thần liền âm thầm ném xuống một sợi ánh mắt. Thời khắc chú ý nhân tộc động tĩnh, liền nhân tộc bảo vật không đủ, không cách nào luyện chế chu thiên thần điện một chuyện. Thần đều biết, nhưng thần cũng không như trước đó như vậy. Vì nhân tộc bổ sung lỗ hổng, lúc trước, Phong Tử Thần đã phá lệ xuất thủ chi viện nhân tộc. Lần này, vẫn là để nhân tộc tự mình giải quyết đi. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Một chủng tộc hưng thịnh, cuối cùng không phải là dựa vào một người cố gắng, mà là đám người cố gắng. Nếu là chuyện gì đều để thần tới làm, liền tựa như một cái bảo mẫu. Cái kia nhân tộc chẳng phải là muốn dẫm vào thời đại thượng cổ vết xe đổ. Thần một người cái gì đều làm, còn muốn tam hoàng ngũ đế làm gì? Vì vậy, từ đầu đến đuôi, Phong Tử Thần chỉ là nhìn xem, cũng không cho Thiếu Hạo mảy may viện trợ. Dứt khoát, Thiếu Hạo cũng không có nhường thần thất vọng. Tại bậc này hoàn cảnh phía dưới, Thiếu Hạo đều không nghĩ lấy hướng thần xin giúp đỡ, mà là dự định tự nghĩ biện pháp. Giá trị này một điểm, liền đầy đủ Phong Tử Thần vui mừng. Bởi vì, nếu như Thiếu Hạo thật hướng thần xin giúp đỡ lời nói, Phong Tử Thần thật không biết mình là có hay không có thể quyết định cự tuyệt. Ngoan thoại nói lại nhiều, cam đoan xuống tại kiên quyết. Nhưng thần trung quy là một người, sinh mà làm người. Tại đối mặt nhân tộc xin giúp đỡ lúc, Phong Tử Thần lại há có thể thờ ơ. Có tình có nghĩa mới là người. Như tu luyện tới cuối cùng, không có thất tình, phòng lục dục, luyện thành một bộ ý chí sắt đá. Thật giống như một khối lạnh như băng tảng đá. Trong lòng có, chỉ có cái kia vô thượng đại đạo. Đối với thế gian vạn vật, đều cực kỳ đạm mạc. Cái kia, liền không gọi được người. Mà là nói, chỉ có đạo, mới có thể làm được quên đi tất cả. Vạn sự đều không nhớ tại tâm. Nhưng rất hiển nhiên, Phong Tử Thần trong lòng có quá nhiều không bỏ xuống được. Cho nên, thần hay là người, không thành đạo được, cũng quên không được nhân tộc. Bởi vậy, như Thiếu Hạo thật hướng thần xin giúp đỡ, thần trong lòng dĩ nhiên sẽ rất thất vọng. Có thể đại khái dẫn đầu sẽ không cự tuyệt. Lòng người như thế, cổ kim lại có mấy người đào thoát. Nhưng cũng may, Thiếu Hạo không có lựa chọn hướng Phong Tử Thần xin giúp đỡ, mà là chuẩn bị tự nghĩ biện pháp, vượt khó tiến lên, đáng giá người tán dương. Thiếu Hạo không thẹn vì nhân hoàng, rất nhanh liền muốn ra giải quyết phương pháp, mượn vạn tộc tay, lấy luyện chu thiên thần điện. Đối với pháp này, Phong Tử Thần rất là hài lòng. Từ ngắn hạn đến xem, đem chu thiên thần điện phân cho vạn tộc, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nhân tộc đánh mất một lớn át chủ bài. Cũng vì tương lai chôn xuống tai họa ngầm, nếu là vạn tộc vì vậy mà quật khởi, cái kia nhân tộc chẳng phải là mua dây buộc mình. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, theo vạn tộc quật khởi, không thể nghi ngờ sẽ cho nhân tộc mang đến cực lớn ngoại bộ áp lực. Lấy thúc dục nhân tộc không ngừng tiến lên, vô địch, cũng không phải là một chuyện tốt. Thời gian dài không có đối thủ, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nhân tộc sinh ra lòng lười biếng. Mà cái này, chính là suy tàn bắt đầu. Mà lại, theo ngoại bộ áp lực biến mất, nội bộ áp lực liền sẽ tùy theo mở rộng, từ đó làm cho nội loạn phát sinh. Vì vậy, thích hợp cho nhân tộc một chút ngoại bộ áp lực, chính là một chuyện tốt. Tu hành một đạo, không tiến tắc thối, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là giống nhau. Đương nhiên, phong tử thần cũng không tất cả đều là làm nhìn. Thần tại quan sát sau khi, cũng tại cảnh giới, phòng ngừa có người âm thầm hạ thủ, phá hư việc này. Không phải là hết thảy mọi người đều hy vọng hồng hoang thế giới càng ngày càng tốt. Hỗn độn ma thần, cùng với một chút sa đọa đại thần thông giả, chính là uy hiếp lớn nhất. Như bực này tồn tại giao phong, chỉ dựa vào hiện tại nhân tộc lực lượng, tăng còn không cách nào chống cự. Là lấy, cái này cần phong tử thần vì đó hộ giá hộ tống. Có lẽ là phong tử thần cảnh cáo có tác dụng, cũng có lẽ là trải qua lần trước thất bại, hỗn độn ma thần lựa chọn tạm thời ẩn núp xuống tới. Tóm lại, chế tạo Chu Thiên Thần Điện một chuyện rất thuận lợi hoàn thành. Trong lúc đó, cũng không có người xuất thủ phá hư. Thiếu Hạo lịch 95 năm, trải qua mấy trăm ngàn năm cố gắng, Thiếu Hạo hợp nhân tộc đạt tới vạn tộc lực lượng, rốt cục tại hồng hoang thế giới bên trên, lập xuống 360 tòa Chu Thiên Tinh Thần. Lúc này, nhân tộc tổ địa, một tòa uy nghiêm đại điện, trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra sáng chói thần quang. Kia là nhân tộc quyền lực trung tâm, chí cao cung điện Nhân Hoàng Điện. Đồng thời, nó cũng là 360 tòa Chu Thiên Thần Điện trung tâm. Tử Vi Thần Điện, không cần nói là nhân tộc Chu Thiên Thần Điện, hay là Hồng Hoang Chu Thiên Thần Điện. Nó đại biểu chư thần điện đứng đầu Tử Vi Thần Điện. Chỉ có một tòa, đó chính là nhân tộc chí cao cung điện, Nhân Hoàng Điện. Thần là nhân tộc quyền lực trung tâm, cũng là vạn tộc quyền lực trung tâm. Lấy một điện lực lượng, một mình vận chuyển hai tòa tinh hà trụ quang đại trận. Có lẽ, hiện tại Nhân Hoàng Điện, còn không phải hồng hoang thế giới mạnh nhất động thiên phúc địa. Nhưng theo hai tòa tinh hà trụ quang đại trận vận chuyển, thần bản nguyên liền sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở thành hồng hoang thế giới thứ nhất tu luyện thánh địa. Nhân Hoàng trước điện, Thiếu Hạo sai người thiết hạ tế đàn, mang theo vạn tộc cao thủ ở đây cầu nguyện trên trời. Thiên đạo ở trên, nay nhân tộc Thiếu Hạo, mang theo vạn tộc đám người, tốn thời gian 200 ngàn trở. Tại hồng hoang thế giới bên trên lập xuống 365 tòa Chu Thiên Thần Điện, lấy thủ hộ đại địa. Chúng ta ở đây, đặc biệt chiêu cáo trên trời, vọng thiên đạo giám, Chu Thiên Thần Điện, lập, ngữ vừa rơi, thiên đạo lập sinh cảm ứng. Lập tức, một cỗ cực kỳ vĩ đại ý chí, từ trong hư vô hiển hiện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.